Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 144, Huyết Thanh, canh thứ 5. Đúng, có điều Umbrella chưa hoàn chỉnh, chỉ có không chọn vẹn binh lính Huyết Thanh. Tống Siêu gật gù, xác thực nhắc tới siêu chiến binh Huyết Thanh. Cái thứ nhất là ai cũng sẽ nghĩ tới Captain America, Steve Rogers. Bác sĩ, Umbrella có hoàn chỉnh huyết thanh nhện, thêm vào không chọn vẹn bò sát huyết thanh. Vì lẽ đó chúng ta công ty đã cho có cống hiến công nhân đều phân phối một khoản tư nhân đặt làm huyết thanh, gần như tương tự với siêu chiến binh huyết thanh. Có chút sai biệt, không có khác biệt lớn. Mà ngươi, ta cảm thấy cho ngươi cần đến một châm. Tóc của ngươi cũng đã trắng bệch. Bác sĩ, thân ái, cảm tạ ngươi. Hốp không chú ý cái này huyết thanh trọng yếu bao nhiêu. Chỉ biết bạn trai mới vừa mới bắt đầu ở chung, cũng đã cân nhắc chính mình phụ thân thân thể khỏe mạnh. Trong lòng rất là đắc ý. Hành tim nhìn Hốp dáng vẻ, nghe Tống Siêu lời nói, trong lòng rất là khiếp sợ. Quả nhiên a, chính mình trước vì hỏi thăm nữ nhi này mang đến bạn trai tin tức, cố ý liên hệ trước đây giao thiệp, những lão hữu kia nói lời nói. Quả nhiên không sai, Umbrella quả nhiên sâu không lường được. Siêu chiến binh huyết thanh, chỉ có hai hoàn mỹ kết quả Captain America cùng Red Skull. Sau đó mấy chục năm nước Mỹ quân đội mặc kệ làm sao nghiên cứu, cũng không thể căn cứ không chọn vẹn huyết thanh phục chế ra hoàn mỹ huyết thanh. Nữ nhi này bạn trai vẫn còn có cái khác huyết thanh, đồng thời đã có thể tư nhân đặt làm. Umbrella công nghệ cao không ít a. Nghĩ đến bên trong, lại nghĩ đến thê tử còn sống sót, sau đó còn có thể trở về. Nhìn thấy chính mình già nua dáng dấp. Này, người ý tứ ta đã hiểu. Ta trước đây không để ý những này. Bất quá nghĩ đến thê tử của ta còn sống sót, ta nghĩ có thể là thời điểm cần thiết phải chú ý rơi xuống. Cảm tạ, oa nha, bác sĩ, như ngươi vậy khách khí, liền không tốt. Ta dĩ nhiên chủ động nói ra. Là nhân tại sao? Tống Siêu vung vung tay cự tuyệt đối phương lòng biết ơn. Nói tới chỗ này nhìn Hốp. Nếu như không có Hốp, ta không thể nhận thức ngươi, càng không thể lấy ra huyết thanh. Mà có Hốp ở giữa chúng ta, những này khách khí lời nói cũng không cần phải nói. Đối với mình bạn gái người nhà, ta tự nhiên sẽ quan tâm một. Hai, ta có thể không muốn bởi vì ngươi mà để Hốp cùng tình cảm của ta xuất hiện biến hóa gì đó nha. Tống Siêu vẫn là đời trước tư tưởng. Vì lẽ đó nếu nữ nhân này thủ giết đều đã bị mình bắt được, nữ thần cũng lại chạy không ra lòng bàn tay của chính mình. Mà Hốp hiện nay để cho mình càng ngày càng thỏa mãn. Như vậy đối phương người nhà, chính mình nhất định phải quan tâm dưới. Tiện tay có thể làm đến sự tình, tại sao không làm chứ? Sau 3 ngày, hành tim trước biệt thự Umbrella đoàn xe đang đợi. Tống Siêu mang theo Hốp đi ra biệt thự. Ba ba, ta đi rồi. Ta gặp thường thường trở về xem ngươi. Ngươi đừng một mình đi lượng tử lĩnh vực. Hốp căn dặn cha của chính mình. Sợ sệt đối phương liều lĩnh chính mình đi vào danh cứu mẫu thân. Yên tâm, Hốp, ta còn không hiểu rõ. Sẽ không mạo hiểm. Hơn nữa ngươi mụ mụ nếu có thể trở về đến, mà ta, hiện tại tuổi trẻ nhiều như vậy, tự nhiên có thể chờ lâu mấy năm. An tâm đi, hành tim chỉ mình đã biến thành đen tóc, ám chỉ nói rằng, nhưng là Tống Siêu này ba trời đã sắp xếp Umbrella đem ra huyết thanh cho hành tim tiêm vào. Lão nhân này xem như là khôi phục tráng niên thân thể tố chất, bề ngoài nhìn qua xem như là 40, 50 tuổi. So với trước đây mạnh hơn nhiều. Hơn nữa có thể sống thêm mấy chục năm, tự nhiên đều đại hoan hỉ. Vì thế Hốp nhưng là ở trên giường mạnh mẽ cảm tạ Tống Siêu một lần, để Tống Siêu lĩnh hội một lần nữ thần cuồng dã tạ lễ. Một ống chỉ là huyết thanh, quá trị được. Bác sĩ, chính mình cẩn thận một chút. Ta nghĩ bởi vì ta, hiện tại rất nhiều người đã đem ánh mắt tìm đến phía ngươi, sau đó giám thị ngươi, người phỏng chừng sẽ rất nhiều a. Ngươi có muốn hay không theo ta cũng trở về New York? Tống Siêu lúc gần đi nghĩ đến chính mình. Động tĩnh lần này rất lớn. khẳng định chọc người quan tâm. Nhắc nhở, Hành Pim lắc đầu một cái, nhìn Hốp lo lắng vẻ mặt. Không có chuyện gì, những này ta rất sớm trước liền trải qua. Hốp, vì lẽ đó không cần như vậy. Lại nói bạn trai của ngươi, ngươi hiểu rõ thật không nhiều. Chỉ cần hắn vẫn còn, ta nghĩ sau đó những người người giám sát, vẫn chưa có người nào dám động thủ với ta. Ta nói rất đúng sao? Tống, ha ha, Tống Siêu lắc đầu một cái cười cợt. Ngươi thực sự là, trò chuyện với ngươi rất vui vẻ. Henry, ngươi nói đúng, chỉ cần ta còn trên trái đất, không người nào dám đối với ta người ở bên cạnh động thủ. Bọn họ cũng chỉ có thể rất xa giám thị. Xem ra ta hiểu rõ tình huống của ngươi thật sự không? Nhiều a, câu nói như thế này ngươi đều dám nói ra. Chẳng lẽ ngươi liền đạn hạt nhân cũng không sợ sao? Hốp nghe được phụ thân trêu ghẹo, lại nghe được bạn trai trong miệng đụng tới mạnh miệng, không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi đoán, Tống Siêu cố ý không nói thẳng. Ngươi, hừ, Hốp hừ một tiếng, không để ý tới Tống Siêu đùa giỡn. Quay đầu nhìn phụ thân, Hành Tim nhìn con gái chờ mong vẻ mặt, cảm thấy đến không có thể làm cho mình toàn năng ba ba thân phận ở tâm con gái bên trong hạ giá. Suy nghĩ một chút nói rằng, Hốp, ngươi nói đúng, tuy rằng ta cũng chưa từng thấy, thế nhưng hắn dám nói như vậy, đại biểu hắn xác thực không sợ. Không phải vậy Nhà Trắng, quân đội những người có thể sẽ không quan tâm đạn hạt nhân gặp chết bao nhiêu người. Chỉ cần có thể tiêu diệt kẻ địch. Ha ha, bác sĩ, chúng ta đi trước. Tống Siêu nhìn thấy Hốp sáng lấp lánh nhìn chằm chằm con mắt của chính mình, quay về Henry cười cười, chính thức cáo biệt. Trên xe, Hốp không ngừng hỏi thăm Tống Siêu sự tình. Tống mỗ người bất đắc dĩ, chỉ có thể một chút tiết lộ. Thỏa mãn này cái lòng hiếu kỳ của nữ nhân. Jean Grey còn có cái kia Ororo, Monroe, giữa các ngươi. Không biết Tống Siêu câu nào lỡ miệng. Hốp đột nhiên mở miệng hỏi nổi lên chính mình ở ích trong trường học nữ nhân. Tống Siêu vẻ mặt trệ một hồi, nhanh chóng hồi tưởng này một đường đối thoại. Không có nói rõ quá, nữ nhân này đến cùng từ nơi nào phán đoán chính mình cùng Jin còn có Ororo có quan hệ. Ai ya, lòng của phụ nữ dò kim đáy biển a, không chú ý liền bị tóm lấy bím tóc. Hả, ngươi muốn nói cái gì? Hốp nhìn bạn trai vẻ mặt, giữa các ngươi là quan hệ gì? Ta nói chính là nam nữ phương diện. Tống Siêu hơi khó xử a, nữ nhân này chính mình là sẽ không buông tay. Thế nhưng đối phương rất đơn thuần, thủ giết là chính mình, mối tình đầu cũng là chính mình. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn Tống Siêu không có ý định để đối phương biết sự phong lưu của chính mình sự, dự định thời gian lâu dài. Lão phu lão thê sau, chậm rãi tiếp thu những nữ nhân khác, này trong lúc nhất thời không biết được làm sao trả lời. Hốp tính cách, xem phim liền biết, tùy tùng cha nàng Henry tính khí. Như thế trục, quật, suy nghĩ một chút vẫn không thể nói rõ. Đến lừa gạt, hừm, ngươi là bạn gái của ta, ngươi ở hoài nghi gì đây? Hốp, Hốp nhìn Tống Siêu vẻ mặt, suy nghĩ một chút, có thể là bạn gái trước, hoặc là sao sao, có điều hiện tại chính mình là hắn bạn gái. Xác thực không nên luôn quan tâm đối phương trước đây tình yêu. Nghĩ đến bên trong sắc mặt chuyển trong, không có. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút, nhìn cái nào là ngươi bạn gái trước, sau đó ở công ty gặp phải, ta cũng thật có chuẩn bị a. Tống Siêu nhìn thật sự lừa gạt quá khứ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị nói sang chuyện khác. Há, theo ngươi, ta không thèm để ý những này. Nói đến, sau khi trở về, ngươi dự định cùng ta sống ở công ty, hay là chúng ta ở bên ngoài lại mua nhà đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.